Vạn đạo Long Hoàng, chương 2474, đánh giết Lama. Gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Lama loan đao trong tay, không ngừng chém ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đao pháp của hắn tàn nhẫn lăng lệ, góc độ xảo trá chuyên môn chém về phía Lục Minh yếu hại. Bất quá, Lục Minh trường thương chấn động, hóa thành từng đạo mũi thương, đem tất cả mọi người đao quang, đều chặn lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong nháy mắt hai người giao thủ mấy chục chiêu, hai người từ thống lĩnh phủ đệ trong sân, chiến đến không trung, kình khí bốn phía, như sóng gió đồng dạng, quét sạch bát phương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng là, ở kình khí bốn phía bên trong, Lama thân hình, lại không ngừng lùi lại. Hắn mỗi một lần cùng Lục Minh trường thương sau khi va chạm, cước bộ của hắn, đều muốn lùi sau một bước, mấy chục chiêu về sau, hắn đã lui về sau mấy chục bước. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đáng chết, làm sao có thể? Chiến lực của hắn, làm sao có thể mạnh như vậy? Lama trong lòng gầm thét, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lấy hắn hóa hư cảnh tam trọng cực hạn tu vi, ở Phong Minh Quốc, chỉ có Phong Minh Quốc chủ mới có thể áp chế hắn, hiện tại, một cái Lục Minh thoạt nhìn tu vi cũng không cao, chiến lực thế mà còn mạnh hơn hắn khó có thể tin. Không có khả năng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong đám người, Tân Bố trong lòng giống to, khuôn mặt hoàn toàn bắt đầu vặn vẹo. Hắn bị Lục Minh phế bỏ tu vi, trong lòng vô cùng chờ mong Lama có thể đánh bại Lục Minh, thậm chí cũng phế Lục Minh tu vi, để Lục Minh sống không bằng chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đáng tiếc nguyện vọng của hắn nhất định không thể thực hiện. Mà Liêu Mẫn đám người, thì là đại hỉ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bọn họ biết rõ, bọn họ đánh cuộc đúng, Lục Minh hoàn toàn có thể ứng phó Lama, bọn họ không sợ. Cho ta giết giết, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trên bầu trời, Lama giống to, đem một thân lực lượng thi triển đến cực hạn, thậm chí thân thể của hắn bốn phía, đều bao phủ một tầng màu máu đỏ huyết vụ. Hắn loan đao trong tay cũng bao trùm lấy một tầng huyết quang, uy lực lập tức tăng lên một đoạn, trong nháy mắt thế mà có thể cùng Lục Minh giao thủ mà không rơi vào thế hạ phong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này Hoàng Tuyền Sơn bên trong sinh linh, đồng cấp một trận chiến lực so thiên giới, hoặc là tà thần giới, mạnh hơn một đoạn A, Lục Minh trong lòng hơi động, trong lòng cũng là hơi kinh ngạc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ở ngoại giới, lấy Lục Minh chiến lực chỉ bằng vào chúa tể chi đạo toàn lực bộc phát, đại chiến nhiều chiêu như vậy, chỉ sợ có thể đánh giết một cái tam tinh thiên đế, trừ phi đối phương thiên phú cao kinh người. Gocchuyenaudio.com. Nhưng là bây giờ, chỉ bằng vào chúa tể chi đạo, đối mặt Lama, chỉ có thể miễn cưỡng lấy được ưu thế. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hoàng Tuyền Sơn sinh linh, tu luyện lực lượng, cực kỳ cô độc hơn nữa tu luyện chiến kỹ cùng loại lực lượng kia phối hợp uy lực kinh người, không gì không phá. Điểm này, ngược lại có chút giống Tạ Niệm Khanh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chỉ bất quá Tạ Niệm Khanh càng mạnh. Lama cái này liền là của ngươi toàn bộ thực lực sao, vậy liền kết thúc a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh lạnh lùng mở miệng, ông, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giờ khắc này, hắn cả người cơ bắp xương cốt kịch liệt chấn động. Đồng thời, trường thương trong tay của hắn biến mất thay vào đó, là đại hoang thương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh dùng hết nhục thân lực lượng, còn có thiên đạo binh, đại hoang thương. Hai người tăng phúc, để Lục Minh chiến lực bạo tăng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Oanh, đại hoang thương quét qua mà ra cùng Lama loan đao, đụng vào nhau, bộc phát ra một tiếng kinh thiên oanh minh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ông, Lama loan đao trong tay, không ngừng chấn động, kinh khủng lực lượng, trực tiếp đem Lama đánh bay ra ngoài, cánh tay hắn kém chút bị chấn đứt, thể nội khí huyết cuồn cuộn, một ngụm máu tươi trực tiếp phun tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngươi, binh khí, La Ma kinh hãi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiu, hiu, Lục Minh mảy may không cho La Ma cơ hội thở dốc, đại hoang thương không ngừng đâm ra, từng đạo mũi thương, dài đến ngàn dặm, đem không gian đâm xuyên ám sát hướng La Ma. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. La Ma kinh hãi, điên cuồng chống đối, nhưng là, hắn căn bản ngăn không được, mỗi ngăn trở một đạo mũi thương, hắn đều muốn bị đánh bay ra ngoài, ngăn trở hơn 10 đạo về sau, rốt cục lộ ra trống rỗng, bị Lục Minh đâm trúng một thương ngực, xuất hiện một cái trước sau thấu lượng lỗ lớn. La Ma phun máu phè phè, ở sức mạnh mang tính hủy diệt phía dưới, hắn nửa người, đều nổ bể ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn bị trọng thương, thực lực giảm mạnh. Lục Minh đạp không mà đến, đại hoang thương chấn động, quét qua mà ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không, không muốn, ta nguyện ý đầu hàng. La Ma hoảng sợ giống to. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn hiểu được hắn không phải Lục Minh đối thủ, không đầu hàng nữa, sẽ chết. Trước đó, đã cho qua ngươi cơ hội, đáng tiếc ngươi không biết trân quý. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh lạnh lùng mở miệng, sẽ không lại cho đối phương cơ hội, hắn muốn một trận chiến lập uy. Trường thương kẹp theo đáng sợ uy năng, nghiền ép mà qua. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Góc truyện audio.com, La Ma chiến lực giảm mạnh, căn bản là không có cách tránh đi, chỉ có thể đem loan đao hoành ngăn tại trước người. Đông, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đại hoang thương quét vào loan đao của hắn bên trên, mang theo loan đao trọng trọng oanh kích ở trên người hắn, hắn toàn bộ như một quả phá bao tải, bay ngang ra ngoài, đang phi hành quá trình bên trong, thân thể nổ bay mấy đoạn. Xiết, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh cách không đâm ra một thương, một đạo mũi thương, xuyên thủng hư không, đem La Ma linh hồn đánh diệt, sau đó một đạo lực lượng cuốn một cái, đem La Ma chữ vật giới chỉ thu trong tay. La Ma chết, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiện trường, hoàn toàn yên tĩnh, đám người biết rõ, La Ma chết rồi, còn dư lại thống lĩnh tầm đó xếp hạng, khẳng định phải phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bịch, trong đám người Tân Bố thân thể mềm nhũn, trực tiếp tê liệt trên mặt đất, vẻ mặt tuyệt vọng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh lạnh lùng quét Tân Bố một cái, cũng không có giết đối phương. Một tên phế nhân, giữ lại tự sinh tự diệt a, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thống lĩnh uy vũ, thống lĩnh vô địch, Liêu Mẫn kích động giống to. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đón lấy, mấy cái khác không có phản bội Lục Minh hộ vệ cũng kích động giống to. Bọn họ biết mình đánh cuộc đúng, tự nhiên hưng phấn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh ánh mắt quét về phía La Ma những cái kia thủ hạ, hộ vệ. Bị Lục Minh ánh mắt quét chúng, những hộ vệ kia thủ hạ nguyên một đám toàn thân run lên, toát ra mồ hôi lạnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Các ngươi có ai muốn vì La Ma báo thù cứ việc xuất thủ ta tiếp hết. Lục Minh lạnh lùng nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Những người kia trên mặt phủ đầy mồ hôi lạnh. Thống lĩnh vô địch, chúng ta nguyện ý vì thống lĩnh hiệu mệnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lập tức thì có mấy người lao ra, hướng Lục Minh cung kính hành lễ. Mấy người các ngươi còn có mặt mũi hướng thống lĩnh hiệu mệnh, thật không biết xấu hổ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Liêu Mẫn quát lớn, bởi vì mấy người kia vốn chính là Lục Minh hộ vệ, trước đó đầu phục La Ma. Ấy, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh vung tay lên, ngăn trở Liêu Mẫn, cười nói. Bản thống lĩnh khoan hồng độ lượng, các ngươi chỉ cần trở về vì bản thống lĩnh tận tâm làm việc, có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Hoàng Tuyền Sơn, đối với Lục Minh mà nói, chẳng qua là một cái khách qua đường mà thôi, hắn sẽ không ở đây ở lâu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn hiện tại chủ yếu nhất là mượn dùng nơi này lực lượng, tìm kiếm dị tộc, còn có nghe ngóng nguyền rủa chi địa tin tức, thu hoạch được cơ duyên. Góc truyện audio.com, cho nên, đối phương có thể hay không phản bội, là tính tình như thế nào, hắn không quan tâm, chỉ cần có thể để cho hắn sử dụng là được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn đã phế Tân Bố, giết Lama, giết gà dọa khỉ, là đủ rồi. Tạ thống lĩnh đại nhân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Những người kia cuồng hì. Các ngươi cũng giống như vậy, hiện tại đầu nhập vào ta, an tâm làm việc cho ta, ta cũng có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh nhìn về phía Lama những cái kia thủ hạ. Những người kia liếc nhau một cái, sau đó cùng nhau hướng Lục Minh hành lễ, lớn tiếng nói. Nguyện ý vì thống lĩnh hiệu mệnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nguyện ý vì thống lĩnh hiệu mệnh. Trong lúc nhất thời, Lama tất cả thuộc hạ đều hướng Lục Minh hành lễ, biểu thị quy thuận. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này, một người mặc quan phục lão giả bay tới, nói. Quốc chủ có lệnh phong Lục Minh làm đệ nhất thống lĩnh nguyên lai Lama tất cả quân đội cùng địa hạt. Giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.